gì. Em hãy cứ vui như hôm nay, ánh mắt trong anh vẫn còn đầy. Anh có chén rượu cười thật say, tình yêu trong gai làm cho ta ham mòn gầy. Ly cạn ở trên tay, mà không hay mình thêm say. Ưu phiền ngày hôm nay tất cả đều quên ngay. Kể từ từ bay lên mây, tôi đủ yên vòng tay anh mà cho lòng say nhanh ta trăng mọc trên cây. Giữa kỷ niệm và ký ức làm cho ta vô tư không còn thể bí bước. Ta nằm cả trong ý thức vì bên anh em sẽ không cần phải phí sức. Không cần. Tận hưởng khi cầm mắt nhắm, nhắm. Cảm nhận vị xoan đậm cất đắm. Đắm. Chỉ được thời gian để thêm quen khi em nói em muốn say cùng anh thêm ngày. Thank you.